Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 429, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đám người Cửu Hoa nghĩ cách đóng lối đi, nhưng lần nào cũng thất bại. Oán khí cắn nuốt càng ngày càng nhiều nơi của tiên giới, những người khác của tiên giới cũng bị ảnh hưởng, không ít người xuất hiện triệu chứng tiền nhập ma. Những oán khí này không chỉ có của nhân tộc, còn có của ma tộc. Bị chôn vùi trong không gian hỗn độn suốt 2 vạn năm, có thể tưởng tượng được sức mạnh của chúng đáng sợ đến mức nào. Năm đó tiên giới cũng không có cách nào giải quyết những oán khí này, chỉ có thể dẫn chúng nó vào không gian hỗn độn. Dù thế nào thì trước kia vẫn có vọng sinh có thể phá hư không? Nhưng bây giờ ngay cả vọng sinh bọn họ cũng không có. Lúc vừa bắt đầu, hai bên lúc thắng lúc thua. Nhưng bởi vì oán khí có năng lực, tái sinh vô hạn, nếu thực sự so ra, vẫn là phía tiên giới thiệt hơn. Tiên giới có một số ít người có thể chiến đấu. Nhưng oán khí tấn công từ 4 phương 8 hướng, bọn họ chỉ có thể phòng thủ một nơi, không thể phòng thủ mọi nơi. Chỉ cần một nơi bị oán khí chiếm cứ, chúng nó sẽ đạt được càng nhiều. Thân thể, sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Cho dù là tiên tôn chống lại một bầy lớn như vậy, cũng sẽ chịu thiệt. Bởi vậy về sau, số lần tiên giới bị thua càng ngày càng nhiều. Lúc tiên giới hăng say chiến đấu với đại quân oán khí, Hoa Vũ nằm ở Hồng Mông Cung, cả ngày không làm gì, mỗi ngày chỉ đọc sách, uống trà, nghe báo cáo tình hình chiến sự của Tinh Bạch Vũ. 2 tháng sau, Lăng Tiêu Điện, xương đen đã đến bên ngoài Lăng Tiêu Điện, bóng đen xuyên qua màn xương đen, bao vây toàn bộ Lăng Tiêu Điện. Bên ngoài Lăng Tiêu Điện có khôi giáp và vũ khí bị bỏ đi, cũng có tiên tộc bất động nằm trên đất. Bóng đen không ngừng tiến vào những thân thể đó, bọn họ bò dậy từ trên mặt đất, hai mắt đen kịt, không thấy chút tròng trắng nào. Thân thể bị oán khí điều khiển nhặt vũ khí trên đất, lao về phía trước tham chiến. Thiên hậu, thủ, không thủ được nữa. Hành dư tiên tôn đâu? Trước đó tiên tôn đã dẫn người đi, định lao ra từ bên hông, nhưng mà... Bên kia có đại quân oán khí trực chờ. Bây giờ tiên tôn vẫn chưa đi ra. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây? Cửu Hoa ngồi trên ghế do hai người khiêng, trong khoảng thời gian này à đều không được nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ chán. Thứ cô ta muốn không phải một tiên giới như thế này. Tiếng chém giết bên ngoài Lăng Tiêu Điện, mơ hồ truyền đến, làm không khí trong điện càng thêm áp lực. Thiên hậu, ngài nghĩ cách đi, trong lòng Cửu Hoa phát hỏa, mấy cái oán khí này không phải do cô ta gây ra. Vì sao bây giờ cái gì cũng đặt hết hy vọng vào cô ta? Trong cốt truyện gốc, tuy rằng cũng có dò dỉ một ít oán khí, nhưng căn bản không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa hai người giải quyết chuyện này là Sùng Vân và Nguyệt Hy đều có hào quang nhân vật chính. Nhưng từ đầu Sùng Vân đã không thấy đâu, cử ai đi tìm cũng không thấy. Mọi người chỉ biết hắn đang đi sơ tán những tiên tộc không có khả năng phản kháng rút lui, giống như ngay từ đầu, đã cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ thua. Tuy rằng sự thật hiện giờ đúng là thế, bị nhiều người nhìn như vậy, Cửu Hoa không thể không nói lời nào. Có liên hệ được với Sùng Vân Tiên Tôn không? Không, Sùng Vân Tiên Tôn đi sơ tán các tiên tộc, giờ còn chưa trở lại. Tiếng nổ cực lớn ngoài điện, khiến cho mọi người trong điện dừng thảo luận, đồng thời dấy lên trong đầu một dự cảm không lành. Lại một tiếng nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất cũng đang rung chuyển, tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại. Trên cửa điện đóng chặt, có bóng đen xuất hiện, dường như chúng nó đang tìm cách để vào, nhưng có lẽ là phát hiện không vào được, những bóng đen bắt đầu tụ lại, tông vào cửa. Người trong điện dồn dập ra tay, ra cố kết giới trong điện. Huỳnh, huỳnh huỳnh, mắt thấy kết giới không giữ được nữa, đột nhiên những bóng đen đâm vào biến mất. Tiếng chém giết bên ngoài ngừng lại, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Cả thế giới bỗng chốc an tĩnh, chuyện gì đã xảy ra, chúng nó lui rồi sao? Không có tiếng gì, bên ngoài im ắng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Cửa điện nặng nề mở ra một cái khe, có người ra ngoài, mới vừa ló đầu ra đã bị cảnh tượng bên ngoài dọa nhảy dựng. Đại quân oán khí đúng là đã lui, bọn chúng lui đến quảng trường bên ngoài Lăng Tiêu Điện, bao vây 4 phía Lăng Tiêu Điện. Mà đằng trước đại quân oán khí, có một thiếu nữ đang đứng, chống trường kiếm bị khí đen dày đặc quấn lấy, chồng tay đặt lên chuôi kiếm, váy áo tung bay. Giống như người dẫn đầu đại quân oán khí. Nguyệt Hy, là Nguyệt Hy, người mở cửa lập tức lui về, nói không chắc chắn. Nàng hình như là đồng bọn với những oán khí đó. Đương nhiên Hoa Vũ với oán khí không phải đồng bọn. Nhìn kỹ thì Hoa Vũ cách rất xa đám bóng đen. Chúng nó chỉ sợ hãi kiếm tích vũ. Cô ở trong không gian hỗn độn, dùng kiếm tích vũ giết không ít bóng đen, kiếm tích vũ cắn nuốt chúng nó, lực lượng càng lớn hơn trước. Bóng đen sợ kiếm tích vũ, tự nhiên sẽ sợ Hoa Vũ đang cầm kiếm tích vũ. Hoa Vũ thấy người trong Lăng Tiêu Điện ra ngó một cái, lại rụt về, đành phải mở miệng. Các vị, trốn ở bên trong không giải quyết được vấn đề, hay là ra đây tâm sự đi. Lăng Tiêu Điện lặng ngắt như tờ. Ôi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi, ta là tới cứu các ngươi. Tiếng cười nhẹ của thiếu nữ, trong hoàn cảnh như vậy, ai nghe xong mà không sợ. Còn cứu bọn họ, nghe thế nào cũng như muốn lấy mạng bọn họ vậy. Vẫn không có ai ra. Hoa Vũ gọi mấy lần cũng không thấy người ra. Các ngươi mà không ra, ta sẽ rời đi. Những oán khí này cũng không tốt tính như ta, có tâm trạng đứng ngoài đây kêu các ngươi ra. Có lẽ là những lời này có tác dụng, cửa điện cuối cùng cũng mở ra. Cửu Hoa được người khiêng ra, những tiên tộc còn lại đi theo sau à, như thể đang vây quanh à, Nguyệt Hy. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi muốn hủy hoại tiên giới sao? Ánh mắt Hoa Vũ lưu luyến tên đùi Cửu Hoa, giống như đang thưởng thức tác phẩm của mình, nhẹ nhàng cong môi, cười nói. Sao ta lại muốn hủy hoại tiên giới? Tình yêu của ta với tiên giới, không kém gì các ngươi. Cái này không phải ngươi làm à? Ngươi nhìn xem tiên giới bây giờ như thế nào, ngươi còn nói không muốn hủy hoại tiên giới sao? Hoa Vũ giơ tay, che ngực, giọng điệu thành khẩn tỏ rõ lập trường của mình. Chúng nó không liên quan gì đến ta là bên thứ ba có thiện chí. Ngươi đứng trước chúng nó, nói không liên quan tới ngươi. Đáy lòng Cửu Hoa nhảy dựng, cái từ. Bên thứ ba có thiện chí. Này, cô ta rất chắc chắn, nữ chính của tiểu thuyết gốc, không phải là xuyên không tới, sao cô ta lại nói ra từ này? Chẳng lẽ, trong hoàn cảnh này, nếu ta thực sự cùng phe với chúng nó, thừa nhận cũng đâu có sao? Hoa Vũ cười nói, chẳng lẽ các ngươi còn có thể chạy sao? Cho nên, ta thật sự không cùng phe với chúng nó. Hình như cũng có lý. Đã đến nước này, sao còn phải cố tình phủ nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sao chúng nó lại nghe ngươi? Vì sao kiếm tích vũ lại ở trong tay ngươi? Còn nữa, tên ma đầu vọng sinh kia đâu? Không phải chúng nó nghe ta, chúng chỉ sợ kiếm tích vũ thôi. Hoa Vũ vùng kiếm tích vũ, mũi kiếm đi đến đâu, bóng đen nhanh chóng lui về phía sau đến đó. Về phần tại sao nó ở trong tay ta? Bởi vì vọng sinh đã chết. Vọng sinh đã chết, cách chương.